Cuộc truy thê của Lạc Đại Nhân, chương 34, hồi kết thúc 1, góc truyện audio.com. Đan Đan, quên hắn đi, hắn không xứng với em. Hạnh phúc đang đứng trước mắt nên nắm bắt. Mai đang nghe tin Nhược Đan sẽ gả sang Bùi gia liền cao hứng chạy sang Đại Huyền. Vừa bước vào cửa thì thấy em gái mình gục mặt xuống bàn. Buồn bã thẫn thờ, con bé nghĩ gì chẳng lẽ anh còn không biết. Ngô Thế Huân tên kia lạnh lùng, ra tay thủ đoạn chưa bao giờ nhẹ tay. Hắn ta tựa như ác ma, em gái anh từ nhỏ ngoan hiền, lương thiện, có chút nghịch ngợm không thể nào hợp với tên kia nhưng lại hợp với Bùi Hàn. Với lại hai đứa lúc nhỏ cũng từng chơi với nhau, em gái có thể không nhớ hắn nhưng chắc chắn Bùi Hàn vẫn còn nhớ em gái. Nhược Đan ngước mặt nhìn anh ba của mình, thở dài. Gật đầu, buông tay a, không phải của cô cưỡng cầu cũng chẳng được gì. Anh ba nói đúng, cô phải biết nắm bắt hạnh phúc đang gần trước mắt. Một năm sau, Bùi gia cùng Mai gia chính thức kết thông gia với nhau. Mai gia một đường bước lên mây, địa vị tăng cao, nhiều vụ làm ăn cứ tấp nập đến. Có ai ngờ từ một gia tộc hạng trung lâu đời sắp suy tàn nhưng lại được Bùi gia để mắt tới. Nhưng cũng không có ai biết phía sau ánh hào quang đó là Nhược Đan ở Bùi gia, tuy được Bùi Hàn yêu thương che chở nhưng không được lòng mẹ chồng. Bị em chồng khinh thường, em dâu lúc nào cũng so ra thế. Nhược Tình sinh được một đứa bé gái. Đúng như trong suy nghĩ, đứa bé có một cái bớt hình ngọn lửa trên ngực. Mai Bách Nhật cướp đứa trẻ thì Nhược Tình sống chết che chở cho con mình. Nhờ Mai An giúp trốn ra khỏi Mai gia, chuyện này làm cho Mai Bách Nhật đau đầu một thời gian. Mai Bách Nhật vừa đưa một đứa con ngoài dã thú cùng với một vị phu nhân trở về Mai gia. Đứa con đó cùng vị tam phu nhân vô cùng ngang ngược. Lúc nào cũng gây chuyện với Thiền Sung Nghi và Mai Đăng. Ông vừa nạp vài vị tiểu thiếp trẻ đẹp, quyến rũ, ngày ngày ở lại phòng của mấy tiểu thiếp kia khiến Thiền Sung Nghi tức giận gây khó dễ với mấy tiểu thiếp khắp nơi. Mai gia không một ngày nào yên bình, ngũ phu nhân Mai gia quyến rũ Mai An không thành lại bị Mai An nói nặng nhẹ. Khóc nháo một trận nói Mai An cưỡng bức cô ta, Mai Bách Nhật giận dữ không nghe lời giải thích của Mai An. Cũng không điều tra sự việc rõ ràng, trục xuất Mai An ra khỏi Mai gia. Thất phu nhân mới vừa nạp liền có thai nhưng bị hãm hại mất đi đứa con. Cả đời không thể mang thai, Mai Bách Nhật điều tra ra thủ phạm là ngũ phu nhân. Sau đó ngũ phu nhân bị giết chết, nhị phu nhân vì chuyện Nhược Tình biến mất mà đau lòng. Sinh bệnh mà chết, không biết Mai Đăng làm gì mà tứ phu nhân yêu hắn điên cuồng. Vì Mai Đăng mà hãm hại các tiểu thiếp của Mai Bách Nhật. Giúp Mai Đăng trả thù Mai Bách Nhật, Mai Bách Nhật sức khỏe ngày càng xuống, ham mê thử xác, mọi việc trong gia tộc phần lớn đều rơi vào tay Mai Đăng. Nói đến đây thì chắc mọi người biết ai là kẻ phía sau toàn bộ âm mưu ở hậu viện Mai gia rồi nhỉ. Ngô gia liên tục bị Mai gia khiêu khích, chèn ép, có một số sản nghiệp của Ngô gia bị Mai gia cướp. Tề Dục, Trịnh Phàm, Hiểu Bằng, Khải Huy, Thẩm Hạo bị cấm không được xen vào chuyện này nên không thể giúp Thế Huân. Khải Huy nghĩ tất cả chuyện này là do Ngô Liệt với lại thư ký Kalen bên cạnh xúc tác thêm vào nên Khải Huy liên tục chèn ép công ty của Ngô Liệt. Trải qua 2 năm, địa vị các gia tộc bắt đầu có sự thay đổi, nhưng đó chỉ là một sự khởi đầu của một thế hệ mới. Đúng như kế hoạch của Cố Viễn Trì. Ngô Thế Huân cùng Ngô Liệt đồng thời đến tìm gặp nhờ sự giúp đỡ từ Cố gia. Cách chương.